Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1132, chương 1130 thật không sợ chết. Cầu nguyệt phiếu, sự kiện, lặng lẽ rơi xuống màn sân khấu. Kanazawa Gensei thừa nhận chính mình thất bại, không nữa làm bất kỳ chống cự gì, mặc cho La Folier xử lý. Kanazawa Gensei hai người đồng bạn bắt được cơ hội muốn chạy trốn. Thậm chí còn nghĩ tập kích La Folier, đem La Folier làm con tin, lại bị bằng vào vampire năng lực tái sinh khôi phục như cũ Tobias cùng Kira báo một tiễn mối thù. Vô cùng gọn gàng mà linh hoạt tại chỗ hạ gục, thậm chí đánh giết, nói cho người khác, thực lực của hai người đích thật là không thể nghi ngờ thẳng bước đời thứ ba đời trưởng lão. Như không phải là bởi vì bị đánh lén, tuyệt đối sẽ không bị không quan trọng một giới nữ lưu vampire cùng không biết lai lịch thú nhân cho đả thương, đến mức Kanazawa Kanon tự nhiên cũng tại Rama tham gia dưới, thuận lợi thu được cứu vớt. La Folier không chỉ bắt được Kanazawa Kensei, còn đón nhận Kanazawa Kanon, tuyên bố sẽ xử lý tốt giữa bọn hắn sự tình, nhằm vào Kanazawa Kensei đem hoàng thất người tiến hành thí nghiệm cùng cải tạo sự tình. Cùng với Kanazawa Kanon thân là hoàng thất con gái tư sinh vấn đề, tin tưởng La Folier nhất định cần phải thật tốt xử lý. Cuối cùng đạt được một cái tất cả đều vui vẻ kết cục a. Sau đó, Yuena cũng hướng Rama hỏi qua, "La Folier nói gì với ngươi mới khiến cho ngươi nguyện ý từ bỏ xử trí Kanazawa Kensei đâu?" Yukina liền hỏi vấn đề này, mà Rama cũng trả lời, "Kanazawa Kensei muội muội, kỳ thật liền là Kanazawa Kanon mẫu thân." Cái này là La Folier đối Rama theo như lời nói. Nói cách khác, Kanazawa đồng học cùng Kanazawa Kensei thật sự có liên hệ máu mủ. Yukina cực kỳ ngạc nhiên. Không sai, Rama rất khó chịu mà nói. Bổn nhân cũng không phải đối nàng hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là vì nghiên cứu của mình mới cải tạo nàng. Điểm này, theo Kanazawa Kanon bại trận lúc, Kanazawa Kensei biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Lúc đó, Kanazawa Kensei ngay đầu tiên bên trong biểu hiện ra không phải đối với mình tỉ mỉ chế ra Magus Grab. Bại trận thấy ảo não, khổ sở cùng phẫn nộ, mà là đối Kanazawa Kanon thụ thương lúc cuống cuồng, lo nghĩ thậm chí hoảng sợ. Điều này đại biểu lấy Kanazawa Kensei đối Kanazawa Kanon còn có cảm tình. Mặc dù Rama hoàn toàn không có thể hiểu được, đã có tình cảm, gia hỏa này vì sao muốn đem Kanazawa Kanon cải tạo thành thiên sứ. Liền La Folier đều đối với cái này hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Nói chỉ là một câu, liền nhường để ta giải quyết đi. La Folier liền chuẩn bị liền phương diện này vấn đề đều duy nhất một lần hướng Kanazawa Kensei truy cứu rõ ràng bộ dáng. Có dám ở đây, Rama mới đưa Kanazawa Kensei giao cho La Folier xử trí. Hy vọng kết quả cuối cùng là tốt đi. Rama chỉ có thể như thế biểu thị, nhưng Yukina cũng là yên lặng gật đầu. Cũng không lâu lắm, La Folier thành công có liên lạc Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn, người đem bọn hắn triệu lên du thuyền. Bởi vì Kanazawa Kensei chỉ muốn nhường Kanazawa Kanon cùng cường địch kịch chiến, khiến cho linh năng trung tâm tốc độ cao nhất vận hành, thăng hoa làm thiên sứ, tấn thăng đến cao thứ nguyên quan hệ. Hắn bổn nhân đối kỵ sĩ đoàn cũng không có chấp nhất, càng không muốn lọt vào bọn hắn ảnh hưởng, cho nên liền xài một chút thời gian, chuẩn bị dịch chuyển không gian thuật thức, đem Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn, người cho thần không biết quỷ không hay ném đến đảo Itogami một chỗ khác, khiến cho bọn hắn vô phương tham gia. Bởi vậy rõ ràng, Kanazawa Kensei kỹ thuật hoàn toàn chính xác không tầm thường. Không chỉ có thể thực hiện Magus Grab nghi thức, còn có thể sử dụng như vậy đại quy mô không gian chuyển di thuật thức. Mặc dù không giống Rama như vậy có khả năng tùy tâm sở dục sử dụng, cần đi qua không ít chuẩn bị, nhưng cũng đủ để chứng minh năng lực cao, có thể trở thành Alderzer cung đình ma đạo kỹ sư, cũng không là một cái ngẫu nhiên. Bây giờ, kỵ sĩ đoàn người liền chạy về, dựa theo La Folier mệnh lệnh, áp giải Kanazer Kensei, cũng mang Kanazer Canon đi nghỉ nuôi. Đồng thời, Vatler cũng làm cho Tobias cùng Kira đi an bài trước tới tham gia party danh lưu nhóm sự tình. Trước tới tham gia party danh lưu nhóm hẳn không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá, nếu là tới tham gia Vatler tổ chức party mới gặp gỡ sự kiện, là chủ xử lý phương, Vatler tự nhiên cần thăm hỏi, phái Tobias cùng Kira qua đi xử lý, đó cũng là hợp tình hợp lý. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều sự tình không có giải quyết. Tỉ như, trước đó một phen kịch chiến, tuy là tại đảo nhân tạo cạnh trong vùng biển tiến hành, nhưng dư ba đồng dạng ảnh hưởng đến đảo Itogami, nhường đảo Itogami bắc khu cảng lọt vào biển động tập kích. Biên giới bến cảng cũng lọt vào hư hao. Tin tưởng, đảo nhân tạo quản lý công xã hiện tại đã bể đầu sứt chán a. Lần này dư ba, sợ là lại phải tạo thành vài trăm ức tổn thất, đến mức Vatler, đồng dạng không là hoàn toàn không có có tổn thất. Ta, thâm dương chi mộ, bị phá hư thành dạng này, sợ là đã không thể sử dụng. Vatler liền đứng tại bong thuyền ngắm nhìn nửa hủy du thuyền. Một điểm khẩn trương cảm giác đều không có nói như vậy bên cạnh. Rama đoàn người vẫn như cũ còn ở nơi này. Đây chính là ngươi cùng thiên sứ thời điểm chiến đấu tạo thành. Cùng chúng ta cũng không quan hệ. Rama xem thường nói lời nói này. Học trưởng, Yukena không khỏi lôi kéo Rama tay áo. Ra hiệu hắn đừng như vậy nói. Nhưng lại nhường bên cạnh thấy hai người chuyển động cùng nhau Kirasaka Sayaka mặt mũi tràn đầy. Ghen ghét, hôm nay vẫn là cảm tạ lời mời của ngươi. Adieu công. La Folier thì cười mỉm lấy, chỉ là nói như vậy, lại biểu lộ trí thân sự ngoại lập trường, rất mừng rỡ thấy Vatler làm phức tạp, vị công chúa điện hạ này tựa hồ cũng khôi phục dĩ vãng ý đồ xấu. Đối đã từng quốc địch không có chút nào khách khí, đương nhiên, Vatler chính mình cũng không để ý chút nào, ngược lại trong lãnh địa còn có dự bị du thuyền. Sử dụng cái kia chiếc là được rồi, nên không cần bao lâu liền có thể khiến người ta bắn tới. Vatler liền quay đầu, nhìn về phía Rama, có thể kiến thức đến thần tử lực lượng. Không quan trọng một chiếc du thuyền làm đại giá, không đáng kể chút nào. Vatler như thế biểu thị, trên mặt cũng mang theo hào không làm bộ nụ cười. Hiển nhiên là thật nghĩ như vậy, trải qua chuyện này. Kiến thức đến Rama lực lượng Vatler liền thấy tương đương thỏa mãn. Chỉ là, Vatler không có nói ra tại chỗ quyết đấu yêu cầu, mà là tựa như nhìn thấy một đảo đáng giá chậm rãi nhấm nháp món ngon một dạng. Đã kiên nhẫn, lại mong đợi nhẫn nhìn. Này phần nhẫn nại, tương lai nếu là bạo phát, khẳng định sẽ để cho Vatler phóng xuất ra hơn xa tại quá khứ thực lực. Liều lĩnh tử đấu một trận a. Mọi người liền cảm nhận được Vatler này phần quyết tâm, từng cái căng thẳng khuôn mặt. Thế nhưng, cái kia tính cái gì lực lượng a? Kirasaka Sayaka liền trừng mắt về phía Rama, rất là hiếm thấy dùng trầm trọng giọng điệu, làm ra dạng này chất vấn. Thân vì nhân loại, thế mà đi chạm đến quyến thú lực lượng, coi như bởi vì dạng này cho thấy hơn người chiến tích. Vậy cũng căn bản không tính thực lực. Người thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Kirataka Sayaka chất vấn, nhưng mọi người cũng đều dồn dập đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Ta cũng muốn nói chuyện này. Học trường, Yukina cực kỳ nghiêm túc nói. Quyến thú không phải nhân loại có thể đủ sử dụng lực lượng. Người không nên vì đánh lui ngoại địch, lỗ mãng triệu hoán chúng nó. Yukina vì thế trách cứ, thậm chí lo âu Rama. Chỉ có Vatler cùng La Folia, Antendi, Yuana, Sayaka, yêu không phải loại kia ngu xuẩn hạc người. La Folia cười cười, liền Vatler đều nói như vậy. Chẳng lẽ các người không có phát hiện, trước sau sử dụng nhiều như vậy quyến thú, hắn lại không có bất kỳ cái gì dị thường sao? Vatler có chút vui vẻ lời nói, nhường Yukina cùng Kirasaka Sayaka cuối cùng chú ý tới. Rama không chỉ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, thậm chí liền một bộ hững hờ lười nhác bộ dáng, vẻ mặt căn bản không có nửa điểm dị thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.